có một ông sư, ông anh trai này mấy chục năm rồi. Chúng tôi tình đạo, mà cái anh nóng quá. Mấy cái đó là cái duyên gì vậy thầy? Thấy con bò mà con trai nó ăn chay không, nhưng mà hồi nó cũng lộn, nó cũng đánh dữ tợn lắm, phải không? Nó đâm nó chém nhau chết á. Người xưa nghĩa là tâm từ mình phải vũ trường, vì vậy mà thấy có thịt thì không được ăn, phải không? Bởi vì tâm từ mà dạy mình thương yêu chúng sanh mà ăn, chứ không phải ăn chay. Mà hãy có thịt mà mình thương yêu thì thương yêu cái gì? Thầy hiểu cái bài kinh Vivaka chưa? Cho nên ở đây ăn chay không có nghĩa là thôi con bò. Vì vậy mà trước đạo Phật có đạo Bà La Môn dạy người ta ăn chay, mà ăn chay theo kiểu con bò chứ không phải ăn chay theo ông Phật. Cho nên ông Phật nói người cư sĩ mà làm thịt chúng sanh, mà cúng Phật và cúng chư thánh tăng, thì người cư sĩ có năm điều phi công đức. Có ai dám cúng không? Không, đó là cái họ thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo ăn không nghe, không thấy, không nghi. Họ bây giờ mà ăn mà thấy cúng thịt thì không ăn, là thấy ăn không thấy. Họ thấy thì không ăn, không. Bây giờ con làm đồ hũ mà con làm giống cái đùi gà là thầy không ăn đâu, không. Thầy cũng cho nó là đùi gà, tại vì thấy nó là cái đùi gà thì có sự đau khổ trong này, cho không phải nói đồ hũ mà gấp mà ăn đâu. À, con lấy bột cái gì đó, con nắng con làm giống như thịt heo, có da đồ đàng hoàng, có nạc đồ đàng hoàng, thầy thấy đây là thịt heo nhất định không ăn. Mặc dù là con làm bằng bột mì, nhưng thầy cũng không ăn. À, con lấy mì canh con xé ra, con trộn gỏi làm giống như thịt gà xé, thầy cũng không ăn, bởi vì đây thầy biết thịt gà xé, thầy không ăn. Chứ đừng nói con làm đồ chay mà gạ thầy, phải không? Đó gọi là ăn không thấy, ăn không nghe. Bây giờ con bầm nát hết tất cả mọi cái, con làm như là đậu hũ không có gì hết, không thấy thịt gà gì hết, nhưng con nói trong này có thịt gà. Đó, thầy nghe con nói là thầy không ăn bất kỳ đậu hũ, thầy cũng ăn nữa. À, thầy chán nước tương thì ăn muối thôi, bởi vì nghe người ta nói có là ăn. Mà bây giờ trong cái món ăn con đem cúng dường thầy, thầy nghe mùi thịt cá nè, mùi hôi thịt bò nè, mùi hôi gà nè, nhất định không ăn. Thầy nghi như trong này có nói bằng tầm bậy bạn này không biết được ăn. Cũng như bây giờ con gói ít hơn, con hòm bánh tét hơn, con cho một miếng mỡ trong đó, à con cúng dường thầy, con gỡ miếng mỡ mất rồi thầy thấy miếng mỡ không, nhưng mà thầy nghe mùi khô mỡ vì nó bỏ mỡ trong này thì quyết định ăn. Con hiểu vậy đâu, bởi vì nghe mà thầy ghi trong đó nó có cái mùi này là phải có thôi. Như vậy Đức Phật dạy một vị tu sĩ ăn không thấy, không nghe, không nghi không, mà lại ăn, muốn ăn phải khởi cái tâm của mình, tâm từ của mình phủ trùng hết tất cả cái bốn phương này, cái lòng thương yêu của mình phải tất cả bốn phương thì không thể nào mà ăn mà như con bò ăn cỏ được. Còn ăn với một cái tâm của chúng ta rộng lớn như vậy nó gọi là thấy chưa, thấy ông Phật dạy chúng ta ăn chay chưa, mà có dạy chúng ta ăn, ông Phật cũng đâu có cấm ăn chay đâu, nhưng mà ăn sao cho đúng cách của một tu sĩ chứ, cái đạo đức của nó mà không làm khổ mình, của người khổ chúng sanh mà, tại sao giờ mình nuốt được cái này mà cái sự đau khổ của chúng sanh chết chết của chúng sanh đây, con hiểu được đó chưa? Cho nên cái người đó họ ăn chay niệm Phật mà giờ sân dữ, thì thầy nói con bò con trâu nó cũng sân dữ đại hội mà nó sân nhau rồi nó chết cũng ghê gớm lắm chứ, thì anh này thì cũng như con bò con trâu rồi thôi chứ gì, ổng có cái giờ ổng chết ổng cũng thành bò trâu mà, bởi vì mình ăn chay để làm bò trâu chứ không phải ăn chay để giải thoát, còn này ăn chay để không làm khổ mình của người là ăn chay giải thoát, nên con hiểu chứ? Cho nên chúng ta cũng ăn chay coi chừng không hiểu được ý nghĩa đó mà chúng ta trở thành bò câu. Cho nên Đức Phật nói có một vị ngoại đạo đến hỏi con tu theo hạnh con chó, trong giáo lý thì dạy con tu vậy sẽ trở về cõi Phạm Thiên có được không? Ông Phật nói tu hạnh chó thì hạnh chó chứ sao lại thành Phạm Thiên được, phải không? Mình ăn cũng giống chó, mình nằm cũng giống chó, thì mình ngủ cũng giống chó, cũng quen đó thì mình chết thì mình không làm chó chứ. Ông tu hạnh con bò, ông ăn chay ăn cỏ, ông ăn thịt chúng sanh gì hết thì ông cũng sẽ ông cũng sẽ thành bò chứ làm sao ông thành Phạm Thiên được. Cái đó đâu có đúng, ông phải sống đúng Phạm Thiên thì ông mới thành Phạm Thiên chứ, ông sống đúng thì phải thành Phạm Thiên, hiểu chưa? Nói đi chưa, nói như vậy cho nên người tu sai thì biết liền. Có người mà thí dụ như bây giờ con ngồi mà con tu thiền định, thầy biết người này nó thành cây đá, bởi vì họ vô phân biệt rồi họ phải thành cây đá nó có phân biệt đâu. À, mình tu để thành cây đá tu làm gì đấy. Nhưng mà cái mà đôi mắt của Phật nhìn thấy chúng sanh tu cái đó sẽ thành cây đá thì biết là người đó sẽ tu thành cây đá. Người đó tu thành con bò là biết thành con bò, người đó tu thành cái gì biết thành ấy. À, bởi vì cái hạnh của họ nó chứng minh cho cái cuộc sống của họ, tức là cái nghiệp lực của họ phải tái sanh đó thôi. Bởi vì con người đâu có cái linh hồn tái sanh mà cái nghiệp lực, mà mình sống cái nghiệp đó thì mình phải tái sanh cái đó chứ. Thôi mình phải hiểu cái chân lý của Phật rõ lắm. không có sai chỗ nào đâu. Thầy nói thật sự, mấy con cứ suy ngẫm đi, đừng có tin vào thầy, mà vừa suy nghĩ rồi có đúng không? Không như bây giờ con cứ mỗi chút mà con giận dữ, thì mai mốt người ta nói con phải giận dữ chứ gì? Còn mỗi chút con cứ nhẫn nhục, nhịn nhẫn rồi xả tâm, mai mốt người ta chửi con không giận là tại vì con biết xả tâm con nhẫn, thì như vậy con mới hết khổ. Thì cái đó là cái đúng, cho nên cái tạo cái nghiệp đó là tạo cái nghiệp không khổ thì con sẽ giải khổ, mà tạo cái nghiệp khác đi thì con sẽ bị khổ. Cho nên đừng lấy cái này mà gọi là giải thoát. Cũng như bây giờ con cầu Phật, mà con cầu Phật mà không đúng cách thì con đâu có giải thoát. Còn thầy đúng cách thì không cầu Phật, thầy giải thoát, đó là Phật. Phật chỉ là một danh từ để chỉ cho cái tâm chúng ta ở trong chuyện khó, sống không làm của mình, của người thì nó là Phật, còn làm của mình, của người thì nó là Phật. Ví dụ như bây giờ con ngồi hai chân con đau mà con không chịu xả ra, tức là con không có Phật. Bởi vì con làm khổ con mà con không có Phật được.